Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2024, chương 2025, mua một tặng một. Smiley, vô lại, lưu manh, Đông Vương công hận không thể bả, đem, trước mắt Diệp Lăng cho xanh xanh lột ra, nhìn cái kia dương dương đắc ý dạng. Không biết còn tưởng rằng là cái này vương bát đản uy hiếp chính mình đây. 10 triệu a, không biết Đông Vương công có thể hay không ra a. Người ngốc a, đây chính là 10 triệu tiên tùy, cũng không phải là chữ số, coi như là Đông Vương công cũng sẽ không cầm 10 triệu tiên tùy hết giận. Đúng vậy a, 10 triệu tiên tùy đều có thể mua nửa bước hỗn độn chí bảo. Cái này đỉnh đen cường thịnh trở lại, cũng phải là phạm vi này, nhưng lại không mở ra. Bất định Đông Vương công nhất thì xung động trực tiếp kêu giá 20 triệu cũng không cái gì không bình thường. Chưa từng nghe qua một cái từ mà gọi người ngốc nhiều tiền. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng tiếng thảo luận không ngừng nhớ tới. Cái kia Đông Vương công mặt sắc là thay đổi liên tục. Chẳng qua lập tức liền khôi phục nguyên bản màu sắc. 10 triệu, a hát, đừng 10 triệu, tự liền 100 triệu bổn tọa cũng lấy ra được đến. Nhưng là cùng ngươi cái này ngốc tất cạnh tranh nhất kiện vô dụng đỉnh đen. Không có cái gì cần phải, ngươi nếu nghĩ như vậy muốn, cái kia bổn tọa dĩ nhiên chắp tay tương nhượng. Đông Vương công thản nhiên nói, không tranh giành nữa, hắn không thể bả. Đem, 10 triệu tiên tùy ném tới cái này không biết là vật gì phía trên. Không tranh giành nữa, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng thánh nhân, bao quát Bích Vân thánh nhân, bao quát Tiếu Diện Hổ, đều là ngây ngẩn cả người. Cái này Đông Vương công dĩ nhiên cúi đầu. Khá lắm, cái kia vẻn vẹn thiên đạo sơ kỳ Diệp Lăng, dĩ nhiên bà, đem. Đông Vương công bước cho cúi đầu. Này a, đây tuyệt đối là ý vị bảo tân văn a. Không muốn cũng không cần. Ở nơi này giả trang cái gì đây? Còn 100 triệu đều có thể lấy ra được đến. Với ai không cầm ra tới tượng như? Ta xem a, đường đường Đông Vương công chính là nhất quỷ nghèo, không có đáng giá gì lấy le. Diệp Lăng nhàn nhạt cười. Lời này ra thiếu chút nữa bà, đem, Đông Vương công chọc tức phún huyết, khoe khoang, ta khoe khoang mẹ nó a, 100 triệu tiên tùy ngươi cũng có thể lấy ra được đến. Tới tới tới, ngươi xuất ra 100 triệu tiên tùy đến, lão tử phát sóng trực tiếp cắm số 5 quạt điện. Toán rồi, thật đặc biệt không có ý nghĩa, chẳng qua cái này cũng chưa hết a Đông Vương công. Lão tử đem lời cho ngươi lược đến nơi này, chỉ cần là ngươi muốn, lão tử tất mạnh mẽ. Lấy nói, Diệp Lăng cười lên ha hà, cái kia Tiếu Diện Hổ bên cạnh hồng sa nữ nhân, thân thể phi lướt dựng lên, đi tới Diệp Lăng bên người, đỉnh đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng là ngoan ngoãn giao ra 510 vạn tiên tùy. Nhưng điều người giật mình một màn xảy ra. Cái này hồng sa nổi bật nữ nhân, dĩ nhiên trực tiếp rúc vào Diệp Lăng bên người. Cái kia tế nị cánh tay trực tiếp quấn quanh ở Diệp Lăng cánh tay chi lên. Kháo mua một tặng một. Trong lúc nhất thời, hết thảy cự đầu trong mắt đều thẳng. Cái này đặc biệt rốt cuộc là cái quỷ gì? Chư vị, đã quên nói cho mọi người. Mỗi một món bảo vật, chỉ cần vượt qua 5 triệu giá đấu giá thành giao, cầm bảo nữ nhân sẽ bồi thu được người đến kết thúc. Dĩ nhiên, các người cũng có thể cùng các nàng thương lượng một ít những thứ khác phục vụ. Chỉ cần có tiền, ta cam đoan những nữ nhân này tuyệt đối sẽ để các ngươi. Ha ha, Tiếu Diện Hổ cười lên ha hà. Bốn phía đầu sỏ, bao quát Đông Vương công ở bên trong, từng cái tròng mắt đều thiếu chút nữa kinh bạo bay ra. Kháo ngươi đặc biệt vì sao không còn sớm rúc vào Diệp Lăng nữ nhân bên người, tướng mạo như yêu hồ, thân thể mềm mại như nước, cái kia nhất doanh eo thon, phẳng phất một cái tát là có thể cầm, tuyệt đối trời sinh vưu vật a. Hơn nữa, cái này hồng sa nữ nhân nhưng vẫn là thiên đạo hậu kỳ tồn tại a. Một cái đại cao thủ, cái này đặc biệt 510 vạn tiên tủy, quá đáng giá a. Ai, muội muội, hướng ca ca bên người dựa dựa chứ. Cái này vương bát đản không yêu thích nữ nhân. Ngươi xem một chút ca ca ta, cả người là lông, có phải hay không rất gợi cảm a? Một bên Tôn Ngộ Không khóe miệng rũ chảy nước miếng kích động nói. Cái kia nắm cả Diệp Lăng cánh tay, một đội tuyết phong nhẹ nhàng đè ép Diệp Lăng cánh tay nữ nhân quyến rũ nở nụ cười. Kháo thật là một yêu tinh a. Một bên Diệp Lăng cảm giác được chính mình nội tâm nhiệt huyết trong nháy mắt dâng trào lên. Một sóng nhiệt trực tiếp nhào vào cái mũi của mình chỗ. Thiếu chút nữa vọt ra. Được rồi, tiếp đó, chính là kiện thứ hai bảo bối. Đột nhiên, cái kia Tiếu Diện Hổ cười nói, lập tức vỗ tay một cái. Một người mặc lục sa nữ nhân chậm rãi đi ra, mang theo một cái mông lung sa khăn, bảo hộ diện mục, nhưng là thân thể của nàng càng sặc sỡ, từng bước đều kích thích hấp dẫn mỗi cái cự đầu trái tim. Món bảo bối này địa vị nhưng là không, chính là ta Chư Tiên Cung Vạn Tiên Đại Đế đích thân tìm đan tổ luyện chế, tên là Thánh Linh Đan, ẩn chứa trong đó đại lượng hỗn độn chi khí, tác dụng đây tự nhiên không cần nhiều. Hỗn độn thánh nhân dùng, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa đan tổ danh tiếng, nói vậy tất cả mọi người rất rõ ràng. Viên thuốc này 5 triệu giá quy định, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 ngàn. Tiếu Diện Hổ lập tức xua tay. Sau một khắc, cái kia từng cái hỗn độn đầu sò, trong mắt đều đỏ, gào khóc kêu loạn, giá cả càng là một đường bão thăng. Tấm tắc, đan dược này nhưng là vô thượng bảo bối a. Ta cho ngươi biết, a một đường, cái này đan tổ, danh tiếng nhưng là rất lớn. Tự liền Vạn Tiên Đại Đế, Tam Thanh Đạo Tổ nhân vật như vậy, cũng không dám trêu chọc. Ngươi tam giới chính là cái kia Thiên Đan lão tổ, cái kia luyện đan trình độ, ở trước mặt hắn chính là một cái đống cặn bã. Tôn Ngộ Không dòm cái kia như long nhãn một dạng lớn đan dược kích động nói, ngắn ngủn một sát na, 5 triệu giá quy định, đã vọt tới hơn 12 triệu, một cái đan dược, dĩ nhiên giá trị nhiều như vậy, điểm này là Diệp Lăng không có thể nghĩ tới. Hơn nữa, thuốc này giá cả vẫn còn ở đánh thẳng vào, theo Diệp Lăng xem ra, không có hơn 20 triệu, khẳng định cầm không hạ này cái hay là Thánh Linh Đan. Muốn không, Diệp Lăng đột nhiên chứng kiến một bên Tôn Ngộ Không khuôn mặt kích động. Lập tức hỏi, Tôn Ngộ Không quay đầu, nhìn Diệp Lăng liếc mắt, rất là hưng phấn gật đầu, nhưng là lập tức lại lắc đầu. Muốn, thế nhưng không cần thiết, sư phụ ta để lại cho ta, nhưng là có một lò đây, xa xa muốn vượt lên trước đan dược này, cho nên, đối với ta đến, không có gì quá lớn công dụng. Tôn Ngộ Không rất là kiêu ngạo đạo. Diệp Lăng trong mắt tức thì phồng lên. Kháo, một lò đan dược, so với cái này phẩm chất còn tốt hơn. Bồ Đề lão tổ là nhiều hào a. Con khỉ này rốt cuộc là có phải hay không con tư sanh của hắn. Đáng chết, nắm cả Diệp Lăng cánh tay hồng sa nữ tử cũng là ngẩn. Khuôn mặt kinh hãi. Cái này bên cạnh hầu tử, đến cùng có làm sao có thể sợ bối cảnh a? Cuối cùng, cái này Thánh Linh Đan, bị đấu giá được ước chừng 21 triệu, bị nhất tôn hỗn độn hậu kỳ nhân vật đáng sợ mua đi. Đương nhiên, đây là Đông Vương Công không có ra giá, nếu không, Diệp Lăng nhất định sẽ chặn ngang một cước, bởi như vậy, đan dược này đến cùng có thể bay đến một cái dạng gì giá. Người nào cũng không biết, ngay sau đó, vài món bảo bối lại là bị đem ra, chính là một ít đan dược, pháp bảo a,